Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chỉ vì nàng. Oanh, thiết chùy quang mang nổ bắn ra, đột nhiên biến lớn mấy chục lần, dường như một tòa núi lớn, hướng trên mặt đất ma viên ầm vang đập tới. Ma viên cảm thấy nguy cơ, bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà không tránh không né, cánh tay bắp thịt nâng lên, hỏa diễm gào thét, một quyền đánh tới, ầm, một tiếng vang thật lớn, có xương cốt đứt gãy thanh âm xen lẫn ở trong đó. Toàn bộ thao trường mặt đất đột nhiên chấn động, trong kết giới thầy trò nhóm trực tiếp bị nhảy bắn lên, khí lãng như chiều, hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Đứng tại chỗ gần Tô Tiểu Tiểu, Kitajima tỉ muội, trên thân ô vuông váy ngắn đều bị hất tung lên, mặt đất bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Ma viên nằm mặt đất, đột nhiên xuất hiện một đạo hố sâu. Ma viên toàn bộ thân thể cao lớn, toàn bộ lâm vào lòng đất, không thấy bóng dáng, đã chết rồi sao? Tô Tiểu Tiểu thở hào hển, kéo lấy thiết chùy, đi tới bờ hố, giống, gầm lên giận dữ. Đột nhiên từ đáy hố truyền đến, lập tức, một đoàn to lớn hỏa diễm oanh, một tiếng từ lòng đất nhảy lên ra. Một quyền đánh tới hướng nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Tô Tiểu Tiểu sớm đã đề phòng, trong tay thiết chùy đột nhiên khẽ múa, hô, một tiếng đập tới, lại là một tiếng bạo hưởng. Lần này, Tô Tiểu Tiểu cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trực tiếp bị khí lãng khổng lồ hất bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã xuống ở mấy chục mét có hơn địa phương. Trong lúc nhất thời khí huyết cuồn cuộn, đầu váng mắt hoa, đứng không dậy nổi. Oa, nàng chu cái miệng nhỏ, phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt nhỏ xông lên một vệt huyết hồng chi sắc. Đoàn kia từ lòng đất nhảy ra cự đại hỏa diễm, chính là cái kia ma viên. Lúc này ma viên, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Giống như là một khỏa hỏa cầu thật lớn, răng nanh trên cũng hỏa xà bay múa, gương mặt biến càng thêm dữ tợn đáng sợ, khí thế biến càng thêm cường đại hung hãn. Nó mở ra miệng to như chậu máu, oanh, phun ra một đầu to lớn hỏa long, bay về phía cái kia tàn phá không chịu nổi kết giới. Đang muốn nhảy dựng lên, Kitajima Hayong đột nhiên tóc dài bay múa, xuất hiện ở trước mặt của nó. Đen nhánh hai con ngươi quang mang lóe lên, trong con mắt có vòng xoáy xoay tròn cấp tốc. Hai dòng chi huyễn cảnh, nổi giận ma viên sửng sốt một chút, ngẩn người tại chỗ. Bạch, bạch, bạch, trên bầu trời, đột nhiên hoa anh đào bay xuống, lập tức hóa thành lít nha lít nhít phi nhận, như mưa rào hạ xuống tới, đem ma viên cái kia thân thể cao lớn bao phủ trong đó. Một trận đinh đinh đương đương thanh âm chói tai vang lên. Tia lửa văng khắp nơi. Ma viên toàn thân hỏa diễm cùng trên thân tầng kia màu đỏ thắm khôi giáp, chặn lại tất cả phong nhận. Ông, một tiếng ong ong. Trên bầu trời còn lại phi nhận, đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, kết hợp một thanh màu hồng sắc bén bảo kiếm. Kiếm nhận lóe ra hoa mỹ hàn mang. Bá, một tiếng tật rơi mà xuống, đâm về phía ma viên đỉnh đầu. Ma viên thân thể chấn động, đột nhiên từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, ngửa đầu nộ hống, một quyền hướng lên trời đánh tới. Chỉ có nắm đấm bạo hưởng, chuôi này màu hồng bảo kiếm trong nháy mắt bị đánh vỡ nát. Lập tức lại hóa thành nhỏ hơn như bay châm đồng dạng lít nha lít nhít lợi nhận. Đột nhiên bắn nhanh xuống, ma viên vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ khuôn mặt dữ tợn, bao quát hai mắt, toàn bộ bị đâm trúng. Nó lập tức kêu thảm một tiếng, song quyền nện cái đầu, đột nhiên bãi xuống, trên gương mặt lợi nhận toàn bộ bị bày ra ngoài, giống, nó giống giận nhảy dựng lên, hai mắt chảy lên hỏa diễm loại máu tươi, điên cuồng hướng lên trước mặt hai nhân loại thiếu nữ nhào tới. Giống, đi chết đi, Kitajima tỉ muội sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng mềm mại tiếng giống. Lập tức một cái to lớn thiết chùy đột nhiên từ đỉnh đầu của các nàng trên bay đi. Ầm, thiết chùy kia hung hăng đập vào ma viên trên đầu. Ma Viên bị nện bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã trên đất, văng lên đầy đất bùn đất. Thiết Trùy cũng đổ bay mà ra, lại bay về tới Tô Tiểu Tiểu trong tay. Tô Tiểu Tiểu hai tay tiếp được, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể theo Thiết Trùy lại hướng về sau xoay tròn hơn 10 vòng. Mới tan mất Thiết Trùy trên lực đạo, nàng lấy Thiết Trùy chống đất, thân thể nằm sấp ở phía trên, mềm mại thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch mà nói: "Không được, ta không được, vừa mới mấy chiêu, tuy nhiên uy lực rất lớn, nhưng đều cực kỳ tiêu hao thức tỉnh chi lực cùng thể lực. Thật vất vả khôi phục một số thức tỉnh chi lực, trong nháy mắt đều bị móc rỗng, một giọt không còn." Ma Viên nằm trên mặt đất, nhận trọng kích, lại chỉ là đầu rơi máu chảy, xương sọ không có nửa điểm sụp đổ. Nó từ đột nhiên từ dưới đất nhảy nhót mà lên, nắm chặt song quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đầu càng lớn hỏa long. Trước đó đầu kia nôn hướng kết giới hỏa long, đã bị Lạc Phi dùng thủy thần châu phá mất. Đầu này càng lớn hỏa long, trực tiếp hướng về Kitajima tỉ muội dương nanh múa vuốt nhào tới. Kitajima Sakura lách mình đứng ở muội muội phía trước, hai tay vừa nhấc, xuất hiện trước mặt một mặt hoa anh đào ngưng tụ màu hồng hộ thuẫn. Oanh! Hỏa long hung mãnh đụng vào phía trên, hoa anh đào hộ thuẫn trong khoảnh khắc bị va chạm phân mảnh. Khí lãng bay tới, hai tỉ muội giống như là gió lốc bên trong lá cây, trực tiếp bị hất bay ra ngoài, bay đến mấy chục mét có hơn địa phương, mới té ngã trên mặt đất. Cái này hỏa long tiếp tục gào thét tiến lên, xông về kết giới, đồng thời, Ma Viên không lại tiếp cận, tiếp tục há mồm phun ra hỏa long. Đầu thứ hai, đầu thứ ba, liên tiếp 10 đầu hỏa long, chiếu toàn bộ thao trường ánh lửa ngút trời. Bốn phía không khí bị nhiệt độ cao thiêu đốt vặn vẹo khét lẹt. Mặt đất cỏ khô hóa thành cho tàn. Cho dù đứng tại thao trường bên ngoài thượng quan Nghê Hoàng bọn người, cũng cảm thấy một cỗ nóng hổi sóng nhiệt đập vào mặt. Ai nha, Tô Tiểu Tiểu bị nóng nhảy một cái, cuống quýt thu Thiết Trùy, lảo đảo chạy vào trong kết giới, lớn tiếng nói: "Lạc học trưởng, nhờ vào ngươi, Lạc Phi đã từ dưới đất đứng lên." Mắt thấy điều thứ nhất hỏa long bào hao bay tới, trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh hồ nước ngưng tụ cự đại bảo kiếm. Bạch, hắn hai tay nắm chuôi kiếm, đột nhiên hướng về kia điều hỏa long chặt chém mà đi. Đầu rồng trong nháy mắt bị thủy kiếm chém thành hai nửa. Lập tức hắn nâng tay lên bên trong thủy kiếm, mau chóng vút đi, đem toàn bộ hỏa long thân thể một phân thành hai. Cái kia hai nửa thân thể mất đi xung kích về đằng trước lực lượng, rơi vào mặt đất, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Lạc Phi bảo kiếm trong tay đột nhiên một chia làm hai vệ. Hoa, một tiếng hóa thành hai cỗ hồ nước, tát về phía cái kia hai cỗ hỏa diễm. Hỏa diễm dập tắt, hồ nước cũng bị bốc hơi hơn phân nửa. Còn thừa một số, rơi xuống mặt đất, còn chưa thấm vào đất đai. Lạc Phi trong tay quang mang lóe lên, thủy thần châu như kình hút nước, trực tiếp đem những cái kia hồ nước toàn bộ hút đi ra. Cùng lúc đó, đầu thứ hai hỏa long gào thét bay tới. Đồng thời, đầu thứ ba, đầu thứ tư, theo sát phía sau, Lạc Phi trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh to lớn súng bắn nước. Mũi thương xuất hiện một đạo xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Mũi thương lắc một cái, thương hoa đoá đoá, mấy chục đoá xoay tròn cấp tốc dòng nước vòng xoáy xuất hiện, lơ lửng ở mũi thương trước đó. Xoạt, Lạc Phi tay cầm trường thương, chủ động đâm về phía đầu thứ hai hỏa long. Xoay tròn cấp tốc thương hoa, đầu tiên cùng gào thét hỏa long đầu đụng vào nhau, trong nháy mắt đem hỏa diễm xoắn vỡ nát. Lạc Phi giơ trường thương, hai tay nổi gân xanh, từng bước một, cố hết sức hướng về phía trước, một tấc cây đuốc long thân thể rào sát vỡ nát. Đầu thứ hai hỏa long diệt, Lạc Phi đã bất lực cầm thương chống lại, bóng người lóe lên, lùi về sau hơn 10 mét, lập tức trong tay súng bắn nước đột nhiên biến nhỏ, càng thêm sắc bén, bạch, trường thương biến thành tiêu thương, bị hắn ném mạnh mà ra. Sắc bén tiêu thương trong nháy mắt xuyên thấu thứ ba con hỏa long đầu, tiến nhập thân thể của nó, lập tức lại xuyên thấu thân thể của nó, tiến nhập đầu thứ tư hỏa long thân thể, đè ép thành một đầu dây nhỏ dòng nước. Đột nhiên ở cái này hai đầu hỏa long thân thể bên trong nổ tung lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bọt nước cùng tia lửa hỗn hợp lại cùng nhau, bay khắp trời. Hai đầu hỏa long hóa thành đầy trời đốm lửa, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, còn lại hỏa long, lại cùng một chỗ gào thét mà đến. Đồng thời, ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát những cái kia hỏa long sau lưng. Khí thế hung hăng lao đến, dường như hỏa diễm dòng nước lũ, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao cùng sắc thái, mãnh liệt mà đến, cả thiên không đều biến thành tinh hồng hỏa diễm chi sắc. Chỉ là trông thấy bức tranh này mì, trong kết giới thầy trò nhóm đều bị hù co quắp trên mặt đất, hồn bay lên trời, thế mà, một mực thủ hộ ở bên ngoài kết giới thiếu niên, lại đột nhiên đón cỗ này biển lửa dòng nước lũ. Xông tới, quanh người hắn còn quấn một tầng hơi nước, song quyền thiêu đốt lên múa hỏa diễm, ở to lớn hỏa long cùng ma viên trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy cùng gầy yếu, giống như là con voi dưới chân một con kiến, so sánh phía dưới, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới, tiến vào cỗ hỏa diễm dòng nước lũ, bao phủ ở trong đó. Hắn vì cái gì? Vì trong lòng cái kia phần chính nghĩa cùng thiện lương sao? Không có ai biết giờ phút này trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, lại càng không có người biết. Hắn như vậy liều mạng, tình nguyện đánh bạc tánh mạng, cũng phải bảo vệ bọn họ. Chỉ vì cái kia mỗi ngày sáng sớm cưỡi xe ở trong hẻm nhỏ chờ lấy hắn người, nàng sẽ làm như vậy. Cho nên, hắn cũng làm như vậy. Dữ tợn gào thét hỏa long bọc lại thân thể của hắn. Ở chung quanh hắn nhe răng cười cuồng vũ, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra rét lạnh răng nanh. Ở biển lửa dòng nước lũ đằng sau, mặt mũi tràn đầy máu tươi ma viên, giơ lên quả đấm to lớn. Oanh, biển lửa đột nhiên nổ tung lên. Lượng lớn hồ nước đột nhiên từ biển lửa trung tâm nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt che mất vừa mới còn tại phách lối cười như điên tất cả hỏa long. Thậm chí đem nhảy nhảy dựng lên. Khua tay nắm đấm ma viên sông bay ra ngoài. Dòng dã một hồ hồ nước. Đột nhiên ở không gian thu hẹp nổ tung lên. Toàn bộ thao trường. Trong khoảnh khắc bị gào thét hồ nước bao phủ. Nhưng những cái kia hồ nước lại không có xuyên qua kết giới. Trong kết giới mấy trăm tên thầy trò. Trừng to mắt nhìn lấy tình cảnh này. Tĩnh không một tiếng động, trên bãi tập, chỉ có gào thét sóng nước tiếng, mà tên thiếu niên kia, lại không thấy tăm hơi. Thượng quan Nghê Hoàng trước người, xuất hiện một tầng nhàn nhạt màn sáng, chặn mãnh liệt mà mở hồ nước. Bọn họ nhìn về phía thao trường, thần sắc khác nhau, tên kia trên thân lại còn có loại bảo vật này. Chẳng lẽ trong truyền thuyết pháp bảo, người da trắng trong mắt của nam nhân lộ ra lửa nóng quang mang. Soạt, hồ nước chính muốn tiếp tục hướng về bên ngoài dũng mãnh lao tới. Chính trung tâm đột nhiên xuất hiện một nói vòng xoáy khổng lồ. Tất cả hồ nước nhanh chóng lui về, bị cái kia đạo vòng xoáy hút vào. Trong khoảnh khắc, vừa mới còn hiện lên cuồn cuộn chi thế trên bãi tập, lại biến giọt nước không dư thừa. Thiếu niên kia nắm trong tay lấy một hạt châu, đứng tại kết giới trước. Thân thể lung lay, trên mặt lộ ra tái nhợt chi sắc, thức tỉnh chi lực rốt cục tiêu hao hết sao. Người da trắng nam tử híp mắt, không thể không tán thán nói. Tiểu thư, tiểu tử này thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Sư tôn nói không sai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta hôm nay cuối cùng thấy được. Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn lấy đạo thân ảnh kia. Cũng không nói chuyện, giống. Ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong hầm nhảy dựng lên, lại một lần nữa xông về kết giới. Tuy nhiên toàn thân nó đã vết thương chồng chất, thể lực cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn, nhưng là nó vẫn như cụ khí thế cường đại, hung hãn vô cùng. Nó muốn một quyền đạp nát cái kia đạo kết giới, nuốt bên trong mới mẻ huyết nhục. Chỉ có dạng này, nó mới có thể khôi phục nhanh chóng thể lực. Mới có thể một lần nữa biến càng thêm cường đại. Toàn thân nó thiêu đốt lên hỏa diễm. Một con mắt bên trong hỏa diễm đã tắt, biến thành trắng bệch con ngươi. Con mắt còn lại bên trong tinh hồng hỏa diễm, vẫn như cũ lắc lư nhảy nhót lấy. Xoạt, nó cái kia quả đấm to lớn trên. Lần nữa, giấy lên mặt quỷ hỏa diễm, không ngừng biến ảo, gào khóc thảm thiết, thê lương gào rú, mà kết giới trước, tên kia đã là nỏ mạnh hết đà thiếu niên, lại cũng nắm nắm đấm, hướng về nó vọt tới. Thao trường bên ngoài, vốn là chính khẩn trương nhìn lấy Ngụy Chín cùng đầu kia ma viên chiến đấu thượng quan Nghê Hoàng. Mấy người, đều là quay đầu, ngừng thở. Nhìn lấy đối với so với nhìn xuống lấy dị thường hoang đường một màn. Trong kết giới, mấy trăm tên thầy trò đồng dạng ngừng thở. Cơ hồ liền trái tim nhảy đều đình chỉ. Hoàn toàn tĩnh mịch mà nhìn xem tình cảnh này. Giờ khắc này, trên bãi tập đột nhiên biến đến vô cùng an tĩnh. Chỉ có một cái cự đại ma viên. Cùng một cái nhân loại nhỏ bé xông vào thanh âm. Oanh, một cái to lớn không gì so sánh được nắm đấm. Cùng một cái nhỏ bé nắm đấm, mãnh liệt đánh vào nhau. Ma viên dừng bước, trên nắm tay hỏa diễm văng khắp nơi, lại cảm thấy ẩn ẩn đau. Mà tên thiếu niên kia, thì trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống ở mấy chục mét có hơn địa phương. Lại tại trên mặt đất trượt một khoảng cách về sau, mới ngừng lại. Giờ khắc này, trên bãi tập lại một lần nữa biến vô cùng an tĩnh. Ma viên chỉ còn lại một cái tinh hồng hai mắt, nhìn chằm chằm tên thiếu niên kia nhìn mấy giây, đột nhiên nắm nắm đấm, lần nữa hướng về kết giới đi đến. Xoạt, nó trên nắm tay hỏa diễm, lại phách lối nhảy nhảy lên, đau ở gào thét, kết giới đang run rẩy. Trong kết giới mấy trăm tên thầy trò, run lẩy bẩy, lại lặng ngắt như tờ, bởi vì tên kia nằm dưới đất thiếu niên, vậy mà lại chậm rãi bò lên. Ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn về phía cái kia đạo lung la lung lay gầy yếu bóng người. Trong mắt đột nhiên đầy tràn nước mắt, thiếu niên đứng lên, lần nữa nắm nắm đấm, hướng về kia hình thể to lớn ma viên xông tới. Ma viên dừng bước lại, sửng sốt một chút, thử lấy răng nanh, nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa vung vẩy lên to lớn đáng sợ nắm đấm. Thao trường bên ngoài, thượng quan Nghê Hoàng cứng tại nguyên chỗ, khóe mắt bắp thịt có chút co rút lấy. Bên cạnh người da trắng nam tử, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Không nói thêm gì nữa. Một bên Ami, không có cảm giác nắm chặt nắm đấm. Trong mắt vậy mà cũng lóe ra nước mắt trong suốt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tia lửa văng khắp nơi. Cái kia thân ảnh gầy yếu như cuồng phong bên trong một mảnh lá cây. Nhẹ nhàng bay ra ngoài, ở lực lượng khổng lồ va chạm dưới, và sóng khí trùng kích vào, ở giữa không trung đung đung đưa đưa, vượt qua kết giới, càng qua tất cả thầy trò đỉnh đầu cùng ánh mắt, bay đến ngoài trăm thước cột cờ chỗ, rơi xuống, đầy đất bụi đất, hắn nằm ở nơi đó, không còn có động đậy, toàn bộ thao trường, yên tĩnh như chết, đông, đông, đông. Ma viên xê dịch to lớn hai chân, hướng về trong kết giới đám người đi đến, nhưng trong kết giới mấy trăm thầy trò, giờ này khắc này, đều không còn có phát ra cái gì thanh âm hoảng sợ. Trong mắt bọn họ ngậm lấy nước mắt, chăm chú dựa chung một chỗ, thấy chết không sờn. Oanh, ma viên đi đến chỗ gần, đột nhiên một quyền đánh vào cái kia tàn phá không chịu nổi, run rẩy không ngừng kết giới trên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Kết giới két một tiếng. Như to lớn pha lê bị vật nặng đập nện đồng dạng. Trong nháy mắt phân mảnh. Biến thành vô số mảnh vỡ. Biến mất không còn tăm tích. Cắm trên mặt đất hổ phách chi nhận. Gào thét một tiếng. Trên lưỡi đao quang mang. Nhanh chóng dập tắt. Như loan nguyệt loại rộng thùng thình thân đao. Trong nháy mắt thu nhỏ. Biến thành một thanh dài nhỏ trên lưỡi đao tràn đầy khe phá đao. Cô độc dựng thẳng đứng ở đó. Ma viên bước ra một bước. Đi tới mấy trăm thầy trò trước mặt. Khóe miệng lưu lại thèm nhỏ dãi ngụm nước. Ở nó trước người. Đứng đấy một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh. Nữ sinh kia trong tay nắm lấy một thanh thiết chùy. Thanh này thiết chùy vừa mới cho nó tạo thành rất nhiều thương tổn. Nhưng giờ phút này. Đã ảm đạm vô quang, không có bất kỳ lực sát thương nào. Mà trước mắt cái này nhân loại nữ sinh, cũng sắc mặt tái nhợt, liền trong tay thiết chùy cũng không ngẩng lên được. Nhưng nàng vẫn như cũ hai tay nắm thiết chùy, đứng tại mọi người phía trước nhất. Ở sau lưng nàng, là Kitajima tỉ muội. Ở Kitajima tỉ muội sau lưng, là nhét chung một chỗ mấy trăm tên thầy trò. Giờ khắc này, không có người thút thít, không có người thét lên, cũng không có người chạy trốn. Tất cả mọi người tĩnh không một tiếng động mà nhìn xem trước mặt đầu này bộ dáng dữ tợn quái vật to lớn, bởi vì bọn hắn biết, bọn họ đã trốn không thoát. Tuy nhiên trong tim hoảng sợ, kinh hãi, không cam lòng, nhưng giờ này khắc này, ngoại trừ nhận mệnh, còn có thể làm cái gì? Ma viên mở ra miệng to như chậu máu. Ông, nhưng đúng vào lúc này, cắm trên đất cái kia thanh phá đao lại đột nhiên phát ra một tiếng ong ong. Ở yên tĩnh trên bãi tập, lộ ra là như vậy to rõ cùng chói tai. Tất cả mọi người, bao quát đầu kia ma viên, đều quay đầu, nhìn về phía cái kia thanh phá đao. Bắn ra, trên lưỡi đao, vậy mà ra một đầu tử sắc hồ quang điện. Cái kia hồ quang điện như linh xà một dạng, ở toàn bộ trên lưỡi đao trên dưới trái phải du động. Giống như là con cá trong nước, lắc đầu vẫy đuôi, rất vui. Thao trường bên ngoài, thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía dưới cột cờ đạo thân ảnh kia. Khóe mắt bắp thịt, càng phát ra co rúm không thôi. Ông, phá đao lần nữa phát ra một tiếng ong ong. Lập tức, thân đao bắt đầu rung động động, tựa hồ muốn từ trong đất bùn rút ra. Mấy trăm tên thầy trò yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này, đều là mở to hai mắt. Ánh mắt của bọn hắn vô ý thức nhìn về phía xa xa dưới cột cờ. Lập tức, cái kia từng đôi tuyệt vọng trong con ngươi đột nhiên một lần nữa dấy lên lên hào quang sáng tỏ. Cái kia đạo nguyên bản nằm trên mặt đất không nhúc nhích bóng người, vậy mà lại một lần nữa đứng lên. Ma viên cái kia thân thể cao lớn cũng đồng dạng chấn động, chỉ còn lại một con mắt bên trong lộ ra thật không thể tin quang mang. Ông, phá đao đột nhiên truyền đến lần thứ ba ong ong. Lập tức, bá, một tiếng, thân đao rung động kịch liệt, đột nhiên từ trong đất bùn tự động rút ra. Trong nháy mắt xuyên phá không khí, bay đến đạo thân ảnh kia trong tay. Xoạt, cái kia năm cái tràn đầy máu tươi ngón tay vừa nắm chặt chuôi đao, dài nhỏ tàn phá thân đao, đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt. Trong nháy mắt thành dài biến bao quát, biến thành một thanh gần 2 mét như loan nguyệt đồng dạng sáng như tuyết trong sáng ngân sắc. Trường nhận, đao nhận như bầu trời đêm, phong bạo tụ tập, sấm sét vang dội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.